Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, chương 63, Heo Gia muốn trang bức. Canh thứ nhất, Heo Gia, ngươi thế nào? Đạo Huyền, Thủy Nguyệt bọn người khẩn trương nhìn về phía Chu Hạo, lấy ra các loại linh đan hướng Chu Hạo trong miệng nhét. Năng lượng cộng 100, năng lượng cộng 100. Heo Gia phải chết, nhanh, lại đến một chút. Chu Hạo đầu lưỡi duỗi ra, hữu khí vô lực nói. Đạo Huyền lại lấy ra một bình đan dược đút vào Chu Hạo trong miệng. A, đột nhiên, Đạo Huyền kêu đau một tiếng, tay trái hướng về Thương Tùng ngược lại cắt đi. Thương Tùng tay trái lập tức nghênh tiếp, hai va chạm, Thương Tùng thân thể đại chấn, bay rớt ra ngoài, rơi xuống Ngọc Thanh Điện trước cửa. Sau một lát, khóe miệng chậm rãi chảy hạ một đạo vết máu, nhưng sắc mặt lại đang cười lạnh. Tại hắn trên tay phải, ngang nắm lấy một thanh đoản kiếm, trong suốt như nước, xem xét thì biết rõ không phải là phàm phẩm, mà giờ khắc này trên thân kiếm, vết máu từng đống, đỏ tươi huyết, theo kiếm nhận phía trên, chậm rãi một giọt chảy xuống, giọt đến đại điện phía trên gạch xanh phía trên, mới vừa rồi còn một mảnh đám người hỗn loạn, đột nhiên đều yên tĩnh trở lại, như yên tĩnh như chết. Ngươi làm cái gì? Đạo Huyền thanh âm khàn khàn, hướng về đứng tại cửa đại điện chỗ Thương Tùng, hỏi nghi vấn của mọi người. Giờ phút này, thậm chí ngay cả Long Thủ Phong đệ tử Tề Hạo, Lâm Kinh Vũ các loại, cũng đều cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Từng cái há to miệng, nhìn qua cái kia đã từng là cái này trên núi Thanh Vân có quyền thế nhất một trong người. Ta, Thương Tùng dường như đột nhiên biến làm một người khác giống như. Càn rỡ mà bật cười. Ta ở trong tối tính ngươi a, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Nói, hắn dùng tay khẽ vẫy, giữa không trung Thất Vĩ Ngô Công nhất thời hướng hắn bay đi. Trong nháy mắt biến mất tại hắn trong tay áo, Tề Hạo cũng nhịn không được nữa. Thanh âm bên trong mang theo hoang mang cùng kinh hãi. Hét lớn, sư phụ, ngươi điên rồi sao? Ha ha ha, điên rồi, đúng a, ta đã sớm điên rồi. Thương Tùng ngửa mặt lên trời cười to, thần thái dường như cũng mang theo vẻ điên cuồng. Sớm tại 100 năm trước, cũng là ở cái này Ngọc Thanh Điện phía trên, làm ta nhìn thấy Vạn Kiếm Nhất Vạn Sư Huynh xuống tràng về sau, ta liền đã điên rồi. Sư phụ, Long Thủ Phong Tề Hạo cùng Lâm Kinh Vũ thời khắc này thanh âm đều đã mang theo tiếng khóc nức nở. Nhưng tại phía sau bọn họ, quay chung quanh tại Đạo Huyền chung quanh Thanh Vân Môn các vị thủ tọa trưởng lão, thân thể lại đột nhiên cứng ngắc. Vạn Kiếm Nhất, cái này dường như mang theo như ác mộng tên, mang theo nồng đậm bóng mờ, đặt ở Thanh Vân Môn trên không. Thương Tùng chỉ Đạo Huyền, vừa chỉ tại đám người sau lưng, cái kia tại trong bóng tối tam thanh tượng thần, lớn tiếng nói, ngươi, các ngươi, hắn hướng về Điền Bất Dịch, Thủy Nguyệt, các loại thanh vân thủ tọa chỉ tới, các ngươi đều cho ta bằng lương tâm mà nói, vị trí trưởng môn này, đến cùng là nên người nào đến ngồi, là năm đó Vạn Sư Huynh, còn là hắn. Không có người trả lời, đệ tử trẻ tuổi là không biết làm sao, nhưng Điền Bất Dịch bọn người lại xanh mặt sắc, không rên một tiếng, trên đại điện, chỉ có Thương Tùng như là điên cuồng thanh âm quanh quẩn. Thế nào, các ngươi không nói sao? Có phải hay không tâm lý hổ thẹn a? Ha ha ha, đúng a, kỳ thật người nào tâm lý không biết đến cùng nên như thế nào? Thế nhưng là bây giờ, ngồi tại vị trí này phía trên người là ai? Thủy Nguyệt sắc mặt tái nhợt, nhìn qua cùng bình sắc tưởng như hai người Thương Tùng, chậm rãi nói, Thương Tùng sư huynh, sự tình đều qua mấy trăm năm, ngươi cần gì phải cố chấp như thế? Phi, Thương Tùng giờ phút này căn bản không để ý tới thân phận của mình. Hung hăng xì một tiếng khinh miệt, mặt có vẻ khinh thường, cười lạnh nói, mấy trăm năm, đúng a, ta nhịn mấy trăm năm, cho đến hôm nay mới có cơ hội vì vạn sư huynh mở rộng oan khuất. Các ngươi cái này trăm năm qua, làm thủ tọa làm dễ chịu, còn nhớ được năm đó vạn sư huynh liều lĩnh cứu chúng ta tánh mạng. Còn nhớ được năm đó là ai không có chút nào keo kiệt đem tu đạo tâm đắc cùng chúng ta chia sẻ. Để cho chúng ta đạo hạnh tiến nhanh. Nhất là ngươi Điền Bất Dịch. Ngày đó ngươi bất quá là đại trúc phong môn cái kế tiếp phổ phổ thông thông chất phác đệ tử. Liền sư phụ ngươi các sư huynh đều xem thường ngươi. Nhưng vạn sư huynh gặp phải ngươi về sau. Tuệ nhãn nhận nhau ngươi là khả tạo chi tài. Từ đó dốc lòng vun trồng ngươi, chẳng những đem chính mình tu đạo tâm đắc bẩm báo, càng cực lực đưa ngươi đề cử nhập man hoang năm người. Từ đó ngươi mới có thể trèo lên thanh vân môn phong vân nhân vật, mới có thể ngồi lên hôm nay vị trí này. Đáng hận hơn chính là, ngươi biết rõ vạn sư huynh ưa thích Tô Như, còn hoành đao đoạt ái, thật sự là vong ân phụ nghĩa. Không bằng heo chó, Thương Tùng giống như điên cuồng, chỉ trúng lỗ mũi người mắng to. Ôi, tiểu Tùng tử, heo ra chẳng phải đánh ngươi một trận à, ngươi thế mà thả con rết cắn ta, heo ra ta đại bảo kiếm đâu. Chu Hạo ghé vào chân trắng phía trên, nãi thanh nãi khí âm thanh vang lên. Heo ra, kỳ thật ta theo ngươi không có gì lớn thù. Nhưng ai bảo ngươi cùng đạo huyền đi quá gần. Ta muốn giết đạo huyền bọn họ. Ngươi chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Thực lực ngươi lại quá mạnh. Ta cũng chỉ đành xin lỗi ngươi. Thương Tùng lấy lại tinh thần. Nhìn qua Chu Hạo xin lỗi nói. Thương Tùng, ngươi cho rằng ngươi ám toán heo ra cùng ta thì có thể giết chúng ta. Ngươi cũng không tránh khỏi quá ngây thơ rồi a. Muốn giết ta? Bằng ngươi cũng xứng. Đạo huyền sắc mặt âm trầm, trên thân khí thế chậm rãi dâng lên. Tuy nhiên bị đâm một kiếm, nhưng chiến lực vẫn như cũ không phải Thương Tùng có thể so. Thương Tùng chợt cười to lên, nói, đúng, ngươi lợi hại. Năm đó thanh vân môn hạ, từ trước đến nay lấy vạn sư huynh cùng ngươi vì tuyệt đại song kiêu. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng có người sẽ thu thập ngươi. Đạo huyền sắc mặt nghiêm nghị, lãnh đạm nói, là ai? Trên đại điện, mọi người nín hơi, thanh vân môn đệ tử hai mặt nhìn nhau, mà đứng ở một bên nhìn đến thanh vân môn nội loạn thiên âm tự cả đám các loại. Nhưng cũng là sắc mặt xấu hổ, Thương Tùng tiếng cười không dứt. Liền ở thời điểm này, bỗng nhiên theo Ngọc Thanh Điện bên ngoài chỗ xa xa, truyền đến thanh âm hùng hậu, đạo huyền bạn cũ, trăm năm không thấy, nhìn ngươi phong thái như trước, thật đáng mừng. Thanh âm này như sấm nổ, ù ù truyền đến, trong chốc lát, thông thiên phong bên ngoài đột nhiên tiếng la giết nổi lên bốn phía. Trước núi loạn thành một đống, bối rối âm thanh bên trong, xa xa dường như có người hô to. Ma giáo yêu nhân giết đến tận núi đến rồi. Cái gì? Thanh vân môn người tất cả đều thất sắc. Đạo huyền hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ Thương Tùng, cơ hồ không thể tin nói. Ngươi dám phản bội sư môn, cấu kết ma giáo. Thương Tùng cười như điên nói. Không tệ, ta chính là cấu kết ma giáo. Vậy thì thế nào? Trong mắt của ta, thanh vân môn tàng long ngọa hổ, sao ma giáo còn không bằng. Ta vì thay vạn sư huynh báo thù, coi như thân nhập địa ngục cũng không quan tâm, huống chi là cấu kết ma giáo. Phanh phanh phanh, tại Thương Tùng cười như điên thời điểm, Ngọc Thanh Điện bên ngoài vang lên tiếng đánh nhau. Sau một khắc, mấy tên thanh vân thổ huyết ngã vào, theo sát lấy, cửa liền xuất hiện bốn bóng người. Bốn người này khí chất khác nhau, nhưng không một liệt kê bên ngoài đều tản ra khí tức mạnh mẽ. Chính là hiện nay ma giáo cường đại nhất bốn đại tông phái chi chủ. Bên trong một cái, Chu Hạo nhận biết thì là Quỷ Vương Tông tông chủ Vạn Nhân Vãng. Vạn Nhân Vãng bên cạnh là một cái phong tư yểu điệu, cười nói yêu kiều, vô cùng sung mãn mị hoặc thành thục nữ tử, chính là Hợp Hoan phái tông chủ Tam Diệu tiên tử. Hai người khác, một cái là Trường Sinh Đường tông chủ Ngọc Dương tử, người này thực lực cực mạnh nhưng kiêu ngạo tự phụ. Một cái là Vạn Độc Môn tông chủ Độc Thần, người này xem ra ôn hòa vô cùng, kỳ thực là thủ đoạn độc ác, âm hiểm xảo trá. Bốn người sau lưng đều đi theo môn hạ tinh anh cường giả, tỷ như Quỷ Vương Tông U Cơ, Độc Thần Quan Môn đệ tử Tần Vô Viêm, Trường Sinh Đường Chu Ẩn, Vạn Độc Môn Hấp Huyết Lão Yêu, Bách Độc Tử Chờ, A Di Đà Phật. Từ xưa ta bất thắng chính, ta Thiên Âm tự một mạch cùng Thanh Vân cùng tiến thối. Phổ Hoàng Thượng Nhân chắp tay trước ngực, trầm giọng nói, phí cái gì lời nói, cùng tiến lên, một tên cũng không để lại. Trường Sinh Đường Ngọc Dương Tử một mặt khinh thường, hét lớn một tiếng, giết đi lên, giết. Còn lại ma giáo mọi người cũng không đang do dự, giết đi lên. Chỉ một thoáng, các loại đạo pháp thần thông xen lẫn, Ngọc Thanh Điện ầm vang phá nát, đạo huyền đại chiến Ngọc Dương Tử cùng Thương Tùng, còn lại các mạch thủ tọa cùng Thiên Âm tự thần tăng đối chiến còn lại ma giáo cao thủ. Bên ngoài, đồng dạng giết chóc chấn thiên, vô số Thanh Vân đệ tử cùng ma giáo đệ tử đại chiến cùng một chỗ. Máu chảy thành sông, rất khí trùng thiên. Heo ra, ngươi còn không xuất thủ. Đại Bạch ôm lấy Chu Hạo, hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt cười nhẹ nhàng, không khẩn trương chút nào. Trắng nõn tay trắng xoa Chu Hạo cái đầu nhỏ. Chân heo luôn luôn muốn sau cùng ra sân. Chu Hạo tiểu phì mặt một mặt bình tĩnh, đến mức thất vĩ ngô công độc. Ha ha, hắn nhưng là có thần thông vạn độc bất xâm, mà lại thất vĩ ngô công căn không không phá nổi phòng ngự của hắn. Trước đó, bất quá là hắn nhàn rỗi nhàm chán, cùng bọn họ diễn xuất, chơi đùa mà thôi, không sai biệt lắm. Heo ra muốn trang bức, nhìn phía dưới đạo huyền bọn người muốn duy trì không được. Chu Hạo rút ra sau lưng Chu Tiên kiếm, cười nhạt một tiếng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.